Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 191, Hợp tác. Rinka và Richard, góc chuyện audio.com. Rinka hít thở sâu một hơi để điều chỉnh trạng thái. Vào thời điểm này, Rinka là người có nhiều sức lực nhất, bởi vì cô chỉ bắn hỗ trợ ở ngoài, không tham gia chiến đấu với các Venger biến dị. Thể lực của cô không bị tổn hao nhiều lắm. Ngược lại, tinh thần Rinka có vẻ khá căng thẳng vì bị ảnh hưởng từ năng lực tiến hóa của con cóc. Dù sao ở trong ảo cảnh đó, Rinka chắc chắn sẽ tìm cách để thoát khỏi đó. Dẫn đến việc tinh thần bị mệt mỏi là chuyện tất nhiên. Thành Vũ đứng ở một bên và quan sát trận chiến. Hắn không thể rời khỏi và tập trung vào việc hồi phục linh lực hay thương thế được. Thành Vũ cần phải ở đây để nhìn trận chiến này. Nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra, Thành Vũ có thể phản ứng kịp thời. Bây giờ, hắn không hề khinh thường cái thế giới này nữa. Các sinh vật quá mạnh đến nỗi Thành Vũ không muốn hành động thiếu suy nghĩ một lần nữa. Cho nên trong lúc đó, Thành Vũ vừa nhìn vừa hấp thụ linh thạch để hồi phục linh khí được phần nào hay phần đó. Thần quang đã bị giải thể biến thành ba món giáo hoàng sáo trăng và trở về thân thể của Thành Vũ. Hắn không thể sử dụng được ba món giáo hoàng sáo trăng trong một ngày tới. Đó là sự hạn chế. Trận chiến đang đi đúng chiều hướng của nó. Thành Vũ khẽ thở dài. Quân đoàn Gaia đứng đầu chống đỡ các đợt tấn công từ Venger. Những người sống sót và các thành viên chuyên về pháp thuật ở sau để hỗ trợ cho những người ở trước. Tạo thành một bức tường không thể bị xuyên phá. Những Venger cứ liên tục tấn công rồi bị đẩy lùi. Tiêu điểm là ba bách thánh trận đang đứng đầu chiến tuyến và vung thanh kiếm khổng lồ có thể chém giết hàng chục Venger ở mỗi lần chém xuống. Vì vậy, ba người khổng lồ được ngưng tụ từ bách thánh trận bị các Venger nhầm vào. Sự hấp dẫn của họ làm giảm đi áp lực của nhiều nơi. Các Venger càng tập trung đông đúc thì sẽ có lợi cho mọi người. Nhất là các thánh pháp sư hay Lưu Úc đang điều khiển thập linh hỏa trận rất thích tấn công vào khu vực có mật độ Venger nhiều nhất. Pầm, pầm, pầm, xẹt, xẹt, gào, Rinka tập trung nhìn vào con Venger biến dị đang cố gắng đuổi theo và tấn công Richard. Nhưng tốc độ của nó cực kỳ chậm so với Richard, vì vậy, các đòn đánh của nó đều hụt hết cả. Đôi khi nó còn tự làm tổn thương bản thân. Máu tươi đã nhuộm nó thành một người khổng lồ máu. Các âm thanh vang lên liên tục không thể ảnh hưởng tới Rinka được. Thân là một thợ săn kỳ cựu cộng với sự rèn luyện khi sinh tồn ở trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Rinka càng ngày càng trưởng thành. Lúc này, dẫu cho tinh thần bị mệt mỏi, Rinka vẫn có được sự tập trung đến kinh ngạc. Trong con ngươi của Rinka chỉ có một thân ảnh. Đó là con Venger khổng lồ. Khác với những gì mà diễn viên thể hiện trong các bộ phim viễn tưởng có sự góp mặt của cung tiễn, Rinka cần phải tập trung quan sát chuyển động của con Venger. Dự đoán hướng đi cùng với các bước di chuyển tiếp theo của nó. Một thợ săn cần phải có tính nhẫn nại, không thể bị những thứ khác ảnh hưởng dẫn đến mất tập trung. Con mồi không chỉ đứng im để chờ đợi thợ săn đến. Con mồi sẽ cố gắng tìm mọi cách để trốn thoát. Đó là lúc thử thách của thợ săn thật sự bắt đầu. Rinka tỏa ra một khí thế khác thường. Luồng khí thế này lạnh băng như một sinh vật ăn thịt đang chờ đợi con mồi sai lầm. Thành Vũ ở một bên cảm nhận được khí thế của Rinka. Hắn không khỏi nghiêm nghị. Những khí thế chỉ có thể phát ra từ những người đã có nhiều kinh nghiệm nhất định. Rinka có được khí thế, chứng tỏ bản lĩnh thợ săn của cô cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết, cho dù là giáo hoàng của Quang Minh Giáo Đình, Thành Vũ chẳng thể nào bộc lộ ra được một luồng khí thế nào đó khác biệt thuộc về giáo hoàng cả. Cái Thành Vũ làm được ở lúc này là lộ ra lượng linh lực khổng lồ và tạo áp lực cho những tu sĩ có cảnh giới thấp mà thôi. Mình chỉ nghe được Rinka từng là một thợ săn có tài. Không ngờ cô ấy lại có khí thế độc nhất vô nhị. Xem ra chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được sự thật chân chính, Thành Vũ lẩm bẩm. Sau đó hắn nhìn về phía Richard và truyền âm. Richard, Hãy tấn công vào điểm yếu của Venger và đừng lo lắng về nó. Rinka sẽ hỗ trợ từ xa. Tận dụng cơ hội này và kết liễu nó đi. Xẹt, thanh vũ khí tần số chém tới bắp chân của Venger khổng lồ tạo thành một vết chém cực kỳ ngọt cắt đi gân chân của nó khiến con Venger khổng lồ phải khuỵu một chân xuống đất. Richard nhìn thấy vậy, hắn không dám khinh thường cho dù Venger không thể di chuyển. Khả năng hồi phục của tên to con này quá khiếp người. Richard chỉ có thể lợi dụng tốc độ và tổn thương Venger. Câu kéo thời gian mà thôi. Mà tình huống rất là tệ hại. Món pháp bảo của Richard đang báo hỏng. Dù sao cắt đi thân thể của một sinh vật tam dương sơ kỳ. Mà sinh vật đó lại chuyên về thân thể. Cho nên pháp bảo rất dễ tổn hại. Chỉ cần chiến đấu thêm vài phút, Richard sẽ mất đi vũ khí. Lúc đó hắn đành phải lôi kéo con Venger đi vòng vòng mà không thể nào tấn công được nó nữa. Ngay lúc này, Richard nhận được truyền âm từ Thanh Vũ. Hắn quay sang nhìn về khu vực ở tường thành. Thần thức cho phép hắn có thể quan sát được khu vực đó một cách rõ ràng nhất. Richard thấy được Rinka đang tập trung và Thanh Vũ đang đứng ở bên cạnh. Thế là hắn gật đầu nhẹ rồi chuyển sang đối phó với Venger. Gào, con mồi bé nhỏ nhưng lại có tốc độ vượt trội hơn nó gấp 10 lần. Thân thể quá khổ làm cho nó bị hạn chế ở nhiều mặt. Con Venger biến dị đang có tâm trạng xấu và tức giận. Một quyền của nó đánh xuống. Không trúng Richard nhưng lại trúng vào mặt đất. Sức mạnh của Tam Dương Sơ Kỳ dồn nén xuống làm cho mặt đất bị nổ tung. Một luồng sóng khí bắn ra xung quanh. Một cái hố nhỏ hiện ra ở bên cạnh của con Venger. Đây là sức phá hoại của Tam Dương Sơ Kỳ. Chỉ bằng một nắm đấm có thể tạo ra sức mạnh tương đương với một vụ nổ. Chỉ cần nắm đấm này đánh trúng Richard, hắn sẽ tan xác trong nháy mắt. Richard di chuyển vòng quay. Hắn muốn tạo ra một điều kiện thuận lợi dành cho Rinka. Rinka quan sát được cách di chuyển của con Venger biến dị và bước di chuyển của Richard. Cô liền hiểu được việc mà Richard đang cố gắng làm. Được hợp tác với một người có kinh nghiệm thật là tốt, Rinka cảm khái. Con Venger biến dị hoàn toàn bị Richard thu hút, nó không thể cảm thấy được có một người đang nhìn nó từ xa. Nếu ở thời điểm bình thường, Rinka sẽ bị phát hiện trong chớp mắt, và cô không thể bắn trúng nó từ một khoảng cách như vậy được. Chính là lúc này, mắt của Rinka ánh lên hàn mang khi nhìn thấy con Venger biến dị đang đưa phần lưng về phía cô. Với một sinh vật chỉ có thể quan sát bằng mắt thì đây chính là điểm mù. Richard đã tạo ra một điều kiện cho Rinka. Mũi tên được Rinka đưa lên dây cung, rồi dây cung bị kéo căng ra. Đây là một món pháp bảo của Rinka. Sức kéo từ dây cung cộng thêm sức mạnh từ linh lực dồn vào mũi tên. Nó có thể xuyên thấu qua lớp phòng ngự của một cường giả tam dương sơ kỳ dễ dàng. Không có chiêu thức hoa mỹ hay động tác đẹp đẽ gì. Chỉ với một đôi mắt tập trung cao độ và sự bắt lấy thời cơ cực tốt. Rinka bắn ra mũi tên thẳng về phía Venger. Mũi tên tiếp theo được lên dây cung chỉ trong vòng chưa đến nửa giây. Rinka đã làm động tác đưa tên và kéo lên hàng chục ngàn lần. Mũi tên thứ hai bắn ra gần như là cùng lúc với mũi tên thứ nhất. Mũi tên có đầu đang được dồn nén một lượng lớn linh lực gào thét xuyên thấu qua bầu trời. Bay thẳng đến Venger biến dị hai đầu, Richard cảm nhận được hai luồng áp lực đang đến chỗ hắn với tốc độ còn hơn hắn. Vì vậy, hắn đoán được đây là mũi tên do Rinka bắn để hỗ trợ hắn. Richard không thèm để ý đến những đòn tấn công của Venger khổng lồ. Hắn dùng tốc độ cực kỳ nhanh chạy đến vùng ngực của con Venger rồi dùng thanh kiếm tần số đâm thẳng vào đó. Ầm, ầm, đúng như dự kế hoạch, Richard nghe được hai tiếng nổ vang lên ở gần hắn. Có lẽ hai cái đầu của nó đã bị bắn nổ. Trong lúc nó đang tập trung vào hồi phục thì đây là cơ hội của mình, Richard tính toán. Thanh kiếm đâm thẳng vào lớp da màu đỏ vì máu và xuyên thấu qua lớp da một cách dễ dàng. Thanh kiếm dài gần 1 mét đâm sâu vào trong thân thể của con Venger biến dị. dừng lại, đột nhiên, Richard nhận được truyền âm của Rinka. Đó là một giọng nói hấp tấp xen lẫn sự lo lắng. Tại sao phải dừng lại? Đây là câu hỏi đầu tiên mà Richard có thể nghĩ đến. Ngay lập tức, hắn phản ứng lại với truyền âm của Rinka. Thần thức của Richard không thể quan sát phần đầu của Venger vì bị ảnh hưởng từ vụ nổ. Hắn nhìn lên trên đầu bằng đôi mắt nghi ngờ. Sau đó ánh mắt của Richard co rụt lại. Một cảm giác nguy hiểm áp thẳng lên cơ thể của hắn. Nó né tránh được mũi tên của Rinka, Richard không thể tin tưởng vào những gì mà hắn đang thấy. Cao, một tiếng gầm dữ tợn vang lên. Con Venger dùng cánh tay khổng lồ đấm xuống. Thẳng đến vị trí của Richard. Cách chương.